Chương 7: Ông kẹ trong tủ áo. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Malfoy không thèm đến lớp mấy ngày. Mãi đến xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang học chung hai tiết môn độc dược, thì nó mới xuất hiện. Nó khệnh khạng bước vào căn hầm dùng làm lớp học độc dược, tay phải quấn băng treo trước ngực, như thể theo nhận xét của Harry, nó là một kẻ sống sót đầy hào hùng sau một trận chiến kinh hoàng nào đó. Pansy Parkinson nở nụ cười hết sức điệu, hỏi: "Đỡ chưa anh Draco? Chắc là đau lắm hả?" Malfoy mỉm một nụ cười ra vẻ can đảm: "Ừ, đau lắm." Nhưng Harry nhận thấy khi Pansy nhìn qua hướng khác, Malfoy nháy mắt với Crabbe và Goyle. Giáo sư Snape lơ đỉnh bảo: "Ngồi xuống, ngồi xuống." Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau tức tối. Nếu mà tụi nó bước vào lớp trễ thì đừng có mà hòng nghe thầy Snape bảo ngồi xuống. Ông cho tụi nó cấm túc ngay ấy chứ. Nhưng Malfoy thì luôn luôn thoát được bất cứ lỗi gì nó phạm trong lớp học của thầy Snape. Giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, luôn luôn thiên vị rõ rệt và rất hào phóng đối với học sinh ông chủ nhiệm trước mọi học sinh nhà khác. Hôm nay bọn trẻ bào chế món thuốc mới, dung dịch co rút. Malfoy đặt cái vạt của nó cạnh bên vạt của Ron và Harry để cả ba cùng chuẩn bị nguyên liệu trên một cái bàn. Malfoy kêu: "Thưa thầy, con cần một người giúp con cắt mấy cái rễ cúc này bởi vì tay của con." Thầy Snape không cần nhìn lên, nói ngay: "Ron, trò cắt rễ cúc giúp Malfoy." Mặt Ron đỏ nhừ, nó rít vào mặt Malfoy: "Tay mày có què cục gì đâu." Malfoy ngồi bên kia bàn cười ngạo ngược: "Ê Ron, mày nghe giáo sư Snape bảo mà, cắt bà mớ rễ đó đi." Ron chụp con dao, kéo mớ rễ cúc của Malfoy lại gần, bắt đầu băm dầm chúng thành những mẩu nham nhở đủ kích cỡ. Malfoy lại kêu lên bằng giọng nhừ nhựa: "Thưa thầy, Ron nó băm dầm rễ cúc của con thầy ơi." Thầy Snape đến gần bên bàn của tụi nó, chỉ cái mũi khoằm của ông xuống mớ củ rễ, mỉm một nụ cười khó chịu, dời Ron qua mái tóc đen dài và bóng nhờn của ông. "Ron, đổi rễ cho Malfoy." "Nhưng thưa thầy." Ron đã tiêu hết 15 phút để mà tỉ mỉ tỉ mẩn gọt đẽo mớ rễ của nó cho cái hình thù kích thước giống hệt nhau. Nhưng bằng giọng nói đầy nguy hiểm nhất, thầy Snape bảo: "Nào, đổi ngay." Ron hất mớ rễ được cắt tỉa xinh xắn của nó qua mặt bàn về phía Malfoy. Nó lại chụp lấy con dao tiếp tục gọt tỉa nữa. Malfoy lại nói, giọng chứa đầy tiếng cười độc địa: "Dạ thưa thầy, con cần người lột vỏ trái xung quéo cho con." Thầy Snape ném cho Harry một cái nhìn căm ghét mà ông luôn luôn chỉ dành riêng cho nó. "Harry, trò lột vỏ xung quéo cho Malfoy đi." Harry cầm trái xung quéo của Malfoy, trong khi Ron chuẩn bị thử trau chuốt lại mớ rễ cúc mà nó đã băm dầm nham nhở. Harry lột vỏ trái xung quéo thiệt nhanh rồi quăng trả qua bên kia bàn cho Malfoy mà không nói lời nào. Malfoy tuét miệng cười đắc ý hơn bao giờ hết, rồi nó thản nhiên hỏi: "Dạo này có gặp lão bạn Harry của mày không?" "Không mắc mớ gì tới mày." Ron đáp nhát gừng, không thèm nhìn lên. Malfoy giở giọng buồn rầu mỉa mai: "Tao e là ổng sẽ không bao giờ làm thầy giáo nữa. Ba tao không được hài lòng lắm về những thương tích của tao." Ron gầm gừ: "Mày cứ nói nữa đi Malfoy, tao sẽ cho mày bị thương thiệt, khỏi cần giả đò." "Ba tao đã phàn nàn với hội đồng quản trị nhà trường và với bộ pháp thuật. Mày biết mà, ba tao có nhiều thể lực lắm và một vết thương lâu lành như vậy." Nó thở dài một cái thiệt to đầy giả tạo: "Ai biết được là rồi đây tay của tao có lành lặn lại như xưa không?" Harry giận đến nỗi tay nó rung lên, ngẫu nhiên mà cắt đứt đầu của một cái xác sâu bướm. Harry nói: "Vậy ra đó là cái cớ mày bày đặt ra để làm cho bác Harry bị đuổi." Malfoy hạ giọng xuống thành những lời thì thào: "Ừ, một phần thôi Harry à, nhưng mà cũng có những lợi ích khác nữa. Ron, cắt lát con sâu bướm dùng tao coi." Cách đó vài cái vạt, Neville cũng đang gặp rắc rối. Hễ tới giờ môn học độc dược là Neville thường xuyên khốn đốn đến tè tua. Đó là môn nó học dở nhất và nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với thầy Snap làm cho tình thế của nó thêm 10 lần khốn đốn hơn. Món thuốc của nó lẽ ra phải màu xanh tươi đã ngả màu. Cam, có thấy không, Longbottom? Thầy Snap quát. Ông cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó chảy trở xuống cái vạt để cho mọi người có thể nhìn thấy. Màu cam, thử nói cho tôi nghe coi, ông tướng. Cái sọ dày mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao? Rất rõ ràng rằng chỉ cần một cái la lách của con chuột nhắt là đủ. Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao rằng một chút xíu nhớt của con đĩa là đủ rồi. Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hạ ông Longbottom? Neville run như cây sấy và thẹn hồng cả mặt mũi. Trông nó như sắp quà khóc, Hermione nói. Thưa thầy, xin thầy vui lòng cho con giúp Neville sửa chữa lại. Thầy Snap lạnh lùng nạt. Tôi nhớ tôi đâu có bảo cô khoe mẽ đâu, cô Granger. Hermione cũng ngượng đỏ y như Neville. Thầy Snap nói tiếp. Longbottom, cuối buổi học này, chúng ta sẽ cho con cóc của trò nếm vài giọt thuốc này để xem chuyện gì xảy ra. Có thể điều đó sẽ cổ vũ cho trò làm ăn đúng đắn hơn. Thầy Snap bỏ đi, để mặc Neville nín thở vì khiếp đảm. Nó rên rỉ với Hermione. Chúc mình với. Ê, Harry! Seamus chồm tới để mượn cái cân đồng của Harry hỏi. Bồ có nghe chưa? Tờ nhật báo tiên tri sáng nay đăng tin. Họ cho là đã tìm ra dấu vết của Sirius Black. Harry và Ron cùng nhanh nhậu hỏi lại. Ở đâu? Bên kia bàn Malfoy cũng giỏng tay lên nghe lóm. Seamus nói có vẻ hồi hộp lắm. Cách đây không xa, chính một McGonagall đã nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên tại bả không hiểu rõ vấn đề. Nhưng McGonagall chỉ nghĩ hắn là một tội phạm thông thường, phải không? Cho nên bả gọi điện cho đường dây nóng. Khi bộ pháp thuật đến nơi thì hắn đã chuồn mất rồi. Ron nhìn Harry một cách đầy ngụ ý lặp lại. Cách đây không xa. Ron quay đầu lại, bắt gặp Malfoy đang nhìn Harry rất sát. Ron hỏi, gì vậy Malfoy? Cần lột vỏ cái gì nữa hả? Nhưng đôi mắt Malfoy đang sáng lên một cách nham hiểm và cứ nhìn chằm chằm vào Harry, nó chồm qua bàn. Harry, mày tính một tay bắt gọn Sirius Black hả? Harry đáp lời không cần khách sáo. Ừ, đúng vậy. Miệng Malfoy cong lên thành một nụ cười hiểm độc, nó nói thản nhiên. Dĩ nhiên nếu là tao thì tao đã làm được điều gì đó, tao sẽ chặn ở lại trường như một cậu bé ngoan hiền. Mà tao sẽ xông ra ngoài tìm kiếm hắn. Ron hỏi một cách thô lỗ. Mày đang nói về cái gì vậy Malfoy? Đôi mắt nhợt nhạt của Malfoy nhíu lại. Mày không biết gì sao Harry? Biết gì? Malfoy phì ra một tiếng cười nhỏ nhỏ khinh khỉnh. Có lẽ mày không nên liều mạng làm gì, cứ giao việc đó cho các viên giám ngục Azkaban đúng không? Nhưng nếu là tao, tao sẽ trả thù. Tao sẽ tự mình tìm hắn mà thanh toán. Harry tức giận hỏi. Mày đang nói về cái gì hả? Nhưng lúc đó thầy lên tiếng. Tới giờ thì các trò đã tính toán thêm vô đủ các nguyên vật liệu rồi. Món thuốc này cần được sắc kỹ trước khi uống. Khi nào nó sủi tăm tắp sôi thì nhấc ra. Lúc đó chúng ta sẽ thử nghiệm với con cóc của Longbottom. Grabber và Goyle phá ra cười công khai. Hai đứa nó nhìn Neville tắt mồ hôi trong lúc cố khuấy cái vạt thuốc như điên. Hermione đang lầm rầm đọc lời chỉ dẫn cho Neville. Môi mép cô bé chỉ nhích khẽ, đủ để cho thầy Snap không nhìn thấy. Harry và Ron dọn dẹp những nguyên vật liệu mà tụi nó không dùng nữa, rồi đi rửa tay và rửa mấy cái muôi ở cái chậu đá trong góc phòng. Harry thì thầm với Ron khi nó chìa bàn tay ra dưới dòng nước lạnh như nước đá chảy ra từ một cái miệng máng xối. Malfoy muốn nói gì vậy? Tại sao mình lại muốn trả thù Black? Hắn đâu có làm gì mình đâu, ít ra là chưa. Ron đáp vẻ hung dữ. Nó bịa ra chuyện đó. Nó đang tìm cách xúi bồ làm một chuyện ngu ngốc gì đó đấy mà. Gần cuối buổi học, thầy Snap bước dài về phía Neville. Thằng bé co rúm lại bên cái vạt của mình. Đôi mắt đen của thầy Snap sáng lấp lánh. Thầy gọi. Mọi người, hãy tụ tập lại đây và xem coi điều gì xảy ra cho con cóc của Longbottom. Nếu mà Longbottom đã xoay sở bào chế ra đúng dung dịch co rút, thì con cóc sẽ co lại thành con nòng nọc. Nếu trỗi làm sai, tôi không nghi ngờ khả năng này. Thì con cóc sẽ trông như thể bị đầu độc. Đám học sinh nhà Gryffindor nhìn mà chết khiếp. Còn đám học sinh nhà Slytherin thì khoái chí ra mặt. Thầy Snap bốc con cóc Trevor lên bằng tay trái và nhúng một cái muỗng nhỏ vô vạt thuốc của Neville. Bây giờ món thuốc Neville bào chế đã có màu xanh. Thầy nhễu vài giọt xuống của họng con Trevor. Trong tích tắc mà con Trevor nuốt mấy giọt thuốc, cả phòng học im phăng phắc. Rồi một tiếng nổ bụp vang lên, và con nòng nọc Trevor ngoe ngoảy bơi trong lòng bàn tay của thầy Snape. Bọn nhà Gryffindor hè nhau vỗ tay hoan hô. Thầy Snape mẹ cấu kỉnh hết chỗ nói, rút trong túi áo chùng của thầy ra một cái chai nhỏ, rót vài giọt lên con Trevor, và con cóc thình lình tái xuất hiện, đã trưởng thành hoàn toàn. Trường nhà Gryffindor 5 điểm. Tiếng thầy Snape vang lên làm tắt ngấm mọi nụ cười trên gương mặt học sinh nhà Gryffindor. Lý do trừ điểm là Hermione, tôi đã bảo trò không được giúp Longbottom mà trò không chịu nghe. Lớp học giải tán. Harry, Ron và Hermione trèo lên bậc thềm đến tiền sảnh. Harry vẫn còn nghĩ lẩn quẩn về những điều Malfoy nói. Ron thì nổi cáu về vụ thầy Snape. Nó chỉ trích Hermione. Trừ nhà Gryffindor 5 điểm chỉ vì món thuốc được bào chế đúng. Tại sao bộ không nói dối Hermione? Lẽ ra bộ phải nói là từ một mình Neville bào chế ra món thuốc đó chứ. Nhưng không nghe Hermione trả lời, Ron nhìn quanh quất. Ủa, bạn ấy đâu rồi? Harry cũng quay lại nhìn quanh. Bây giờ tụi nó đang đứng ở đầu bậc thềm, quan sát những học sinh khác đi ngang qua tụi nó đến đại sảnh đường để ăn trưa. Ron nói, giọng nghiêm trọng. Bạn ấy đi ngay đằng sau mình mà. Malfoy đi ngang qua, hai bên là Crabbe và Goyle. Nó nở nụ cười tự mãn với Harry rồi biến mất. Harry kêu, kìa, bạn ấy kìa. Hermione đang vội vã leo lên bậc thềm, thở hơi gấp một tí. Một bàn tay cô bé túm chặt cái túi sách của mình, tay kia dường như giấu cái gì dưới giặt trước của cái áo chùng. Ron nói, làm sao bồ làm được chuyện đó? Hermione nhập bọn với hai bạn, hỏi lại, chuyện gì? Mới phút trước bồ còn ở ngay phía sau lưng tụi này, mà chỉ một phút sau bồ đã ở lại tuốt dưới bậc thềm cuối của cầu thang rồi. Hermione có vẻ hơi bối rối, cái gì? À, mình phải trở lại lấy một thứ. Ôi không! Một đường rách làm tét cái túi sách của Hermione. Harry không lấy làm lại chút nào. Nó có thể thấy cái túi bị quá tải và ít nhất một tá sách dày cui nặng ịch nhét trong đó. Ron hỏi, việc gì bồ phải vác hết những thứ này đi theo? Hermione nói hụt hơi, bồ biết mình theo học bao nhiêu môn không? Bồ không thể cầm nổi mấy cái cuốn này giùm mình hay sao? Ron lật mấy cuốn sách Hermione đưa nó, thốt kêu, nhưng bồ đâu có học mấy môn này bữa nay? Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám có lớp vào chiều nay mà. Hermione đáp mập mờ. Cô bé lại nhét hết sách vở vô túi sách như cũ. Rồi cô bé bỏ đi, hướng về phía đại sảnh đường nói thêm. Mình hy vọng bữa trưa nay có món gì ngon ngon, mình đang đói muốn chết luôn. Ron hỏi Harry. Bộ không thấy lạ là Hermione đang có điều gì đó không chịu nói cho tụi mình biết sao? Khi bọn trẻ đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám để học bài đầu tiên, thì giáo sư Lupin vẫn chưa có mặt ở đó. Bọn chúng bèn ngồi xuống lấy sách giấy da và viết lông ngỗng ra, rồi tán dóc cho đến khi thầy Lupin bước vào lớp. Thầy mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kỹ tồi tàn của thầy lên bàn giáo viên. Trông thầy vẫn xoàng xỉnh như từ trước tới giờ, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn hồi ở trên xe lửa, như thể đã được ăn vài bữa no nê. Thầy nói, chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi. Cả lớp cất sách đi, vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò. Trước đây tụi nó chưa từng thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám bao giờ. Ấy là không kể buổi học đáng nhớ năm ngoái, khi thầy giáo cũ dạy môn này mang vào lớp cả một cái chuồng chứa đầy bọn yêu nhí rồi thả chúng ra. Giáo sư Lupin nói khi mọi người đã sẵn sàng. Tốt lắm, mời các trò làm theo tôi. Bọn học trò hơi bối rối nhưng mà thích thú đứng dậy đi theo giáo sư Lupin ra khỏi phòng học. Ông dắt bọn trẻ đi dọc một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc. Ở đó, cái mà bọn trẻ nhìn thấy trước tiên là con yêu tinh Peeves. Nó đang lộn đầu xuống đất, cất cẳng lên trời, lơ lửng giữa không trung và đang nhét kẹo cao su vô cái lỗ khóa gần nhất. Khi giáo sư Lupin đến cách Peeves chừng hai thước, con yêu tinh mới ngẩng đầu lên. Nó ngọ nguậy hai bàn chân, có những ngón chân cong quèo và hát toáng lên. Lupin khùng, Lupin điên, Lupin khùng, Lupin điên. Xưa nay Peeves hầu như luôn luôn hỗn hào bất trị như vậy. Tuy cũng biết bày tỏ ít nhiều kính trọng kiểu gì đó đối với các giáo sư, mọi người đều nhìn giáo sư Lupin để xem ông phản ứng ra sao về chuyện này. Bọn trẻ ngạc nhiên thấy giáo sư Lupin vẫn mỉm cười. Ông nói một cách dễ thương. Nếu tôi là chú em, thì tôi sẽ gỡ bỏ hết cao su dính trong mấy lỗ khóa đó. Để vậy, coi chừng thầy Phil sẽ khó có thể vô trong đó lấy chổi.

Giáo sư Lupin nói. Neville, chúng ta sẽ lùi lại một chút để cho con có một bản đồ thoáng rõ được chứ? Các trò cũng lùi lại hết, tôi sẽ gọi người tiếp theo tới trước. Bây giờ, Neville có thể nhìn thấy rõ hơn. Tất cả đều thối lui, đứng giữa sát tường, để lại một mình Neville bên cái tủ áo. Trông nó xanh xao không còn hồn vía, nhưng nó đã xắn tay áo lên và nắm chặt cây đũa phép trong tay sẵn sàng. Giáo sư Lupin giơ cây đũa phép của ông về phía nắm đấm của cánh cửa tủ. Thầy đếm đến ba, Neville nhé. Một, hai, ba, bắt đầu. Một chùm lửa sáng xẹt ra từ đầu đũa phép của giáo sư Lupin, bắn trúng ngay cái nắm đấm. Cái tủ áo mở bung ra. Giáo sư Snape bước ra, mũi khoằm, vẻ dọa nạt, quắt mắt nhìn Neville. Neville lùi lại, đũa phép giơ lên, miệng há hốc, không thốt ra lời. Thầy Snape tiến về phía nó, đè trùm lên nó, cho tay vào bên trong lớp áo chùng. Neville chợt thét lên. Ridiculous! Có một tiếng gì vang lên như tiếng roi quất. Thầy Snape loạng choạng, rồi thầy mặc một cái áo đầm dài viền ren, đội một cái nón cao trên chóp có một con kền kền bị mối gặm và tay đung đưa một cái bí bự chảng màu đỏ thắm. Một tràng cười bùng dở, còn ông kẹ khừng lại bối rối và giáo sư Lupin hét, Parvati, tiến lên! Parvati bước tới trước, vẻ mặt đã chuẩn bị. Thầy Snape quay lại cô bé, một tiếng rắc nữa vang lên, chỗ thầy Snape vừa đứng hiện ra một xác ướp quấn khăn liệm chằng chịt đầy vết máu quen. Gương mặt quấn kín của cái xác ướp quay về phía Parvati và bắt đầu đi về phía cô bé một cách chậm chạp, lê lết trên đôi chân cứng ngắc và đôi tay cứng đơ giơ lên. Parvati thét, Ridiculous! Một miếng băng ở chân xác ướp bị xổ ra, biến vô chân xác ướp, khiến nó té nhào tới trước, cái đầu lăn đi lông lốc. Giáo sư Lupin hô to, Seamus! Seamus phóng qua mặt Parvati, rắc. Chỗ vừa rồi là cái xác ướp, bây giờ hiện ra một người đàn bà tóc đen dài chấm đất, gương mặt xanh lét trơ xương, chính là nữ thần báo tử. Bà ta há miệng rộng quát, một tiếng gì vô cùng bí hiểm tràn ngập căn phòng, một tiếng rít than vãn rợn óc làm dựng cả tóc gáy Harry. Seamus gào, Ridiculous! Nữ thần báo tử kêu lên mấy tiếng cọt kẹt và chàng lấy cổ họng mình. Tiếng của bà ta tắt liệm, rắc, nữ thần báo tử biến thành một con chuột nhắt, một con chuột cứ xoay vòng vòng cắn cái đuôi của mình, và rồi rắc, biến thành một con rắn rung chuông quằn quại trườn đi trước, rồi rắc, biến thành một tròng mắt đẫm máu. Thầy Lupin la lên, nó lúng túng rồi, chúng ta sắp thành công, Dean! Dean vội vã chạy tới trước, rắc, tròng mắt biến thành một bàn tay mộc mạc, nó búng một cái rồi bắt đầu bò trên sàn như một con cua. Dean gào lên, Ridiculous! Nghe tách một cái, thế là bàn tay bị mắc vô cái bể chuột. Xuất sắc, Ron, tiếp theo! Ron nhảy giọt tới trước, rắc. Cả đống người rú lên, một con nhện nhện khổng lồ phủ đầy lông lá, cao chừng hai thước đang tiến về phía Ron. Nhấp nhấp đôi càng để đe dọa. Trong khoảnh khắc, Harry nghĩ là Ron đã bị đông cứng lại. Thế rồi, Ridiculous! Ron rống lên, sáu cái chân nhện nhện biến mất. Con nhện nhện không chân cứ lăn tròn lăn tròn. Lavender hét toáng lên, chạy tránh ra khỏi đường lăn của con nhện nhện. Nó lăn tới chân của Harry thì ngừng lại. Harry giơ cây đũa lên sẵn sàng. Nhưng giáo sư Lupin thình lình la lên, đây rồi. Ông hối hả chạy tới, rắc. Con nhện nhện không chân biến mất. Trong một giây mọi người ngơ ngác nhìn quanh coi nó ở đâu. Chúng thấy một trái cầu pha lê trắng óng ánh bạc lơ lửng trên không phía trước giáo sư Lupin. Ông quể quải nói, Ridiculous, rắc. Con ông kẻ đáp xuống sàn thành một con gián quèn. Thầy Lupin lại gọi, Neville tiến lên và kết thúc nó luôn. Rắc. Giáo sư Lupin lùi lại. Lần này Neville lao tới trước với vẻ quả quyết ra mặt. Ridiculous. Neville hét to và trong nửa giây mọi người nhìn thấy hình ảnh thầy Snape trong trang phục đàn bà đầu ru rang. Rồi Neville bật ra một tràng cười, ha ha ha. Và con ông kẻ nổ tung thành cả ngàn bụm khói nhỏ nhỏ, xong biến mất. Giáo sư Lupin thốt lên, xuất sắc. Lớp học lại ào lên vỗ tay hoan hô. Giáo sư Lupin nói, xuất sắc Neville, mọi người đều làm giỏi lắm. Để tôi xem 5 điểm cho nhà Gryffindor cho mỗi học sinh đã tham gia khắc phục con ông kẹ. Riêng Neville thì được 10 điểm vì làm đến 2 lần. Harry và Hermione cũng được mỗi người 5 điểm. Harry nói, nhưng thưa thầy, con có làm gì đâu. Thầy Lupin nhẹ nhàng nói, Trò và Hermione đã trả lời đúng câu hỏi của ta vào đầu buổi học Harry à. Mọi người đều rất giỏi. Bài học hôm nay thật xuất sắc. Bài tập về nhà, hãy vui lòng đọc chương về ông kẹ và tóm tắt lại cho tôi và nộp bài vào thứ hai, bấy nhiêu đó thôi. Bọn trẻ rời căn phòng, nói chuyện hào hứng. Tuy nhiên Harry không cảm thấy phấn khởi lắm. Giáo sư Lupin đã cố tình không cho nó đối phó với ông kẹ. Tại sao? Có phải vì ông đã nhìn thấy Harry đổ gục trên xe lửa và nghĩ là nó không làm nổi chuyện đó chăng? Chẳng lẽ ông nghĩ Harry có thể xỉu một lần nữa? Nhưng không ai có vẻ để ý điều gì cả. Seamus la lớn. Mấy bồ có thấy tôi trị nữ thần báo tử không? Dean vẽ bàn tay của chính nó khắp xung quanh và bàn tay ma nữa. Cho thầy Snape đội cái nón ấy và cái xác ướp của tôi nữa. Chỉ có Lavender nói một cách ưu tư. Mình thắc mắc tại sao giáo sư Lupin lại sợ trái cầu pha lê nhỉ? Khi tụi nó quay trở về phòng học để lấy lại cặp sách, Ron thích thú nói. Đây là bài học phòng chống nghệ thuật hắc ám hay nhất từ trước tới nay đúng không? Hermione công nhận, thầy có vẻ là một giáo viên giỏi. Nhưng mình ước gì mình cũng có một cơ hội trị con ông kẹ. Ron cười khẩy, bồ thì sợ cái gì nhất chứ? Chắc là một bài tập chỉ được 9 trên 10 điểm chứ gì?